Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, toàn bộ nhờ há miệng. Trong bệnh viện, Lục Gia nằm tại trên giường bệnh, nhìn xem trong phòng 10 cái cho hắn tán hóa công ty lão đại. Lời nói ngắn gọn nói ra, Tần Vũ không phục, vậy liền đánh, các ngươi trở về riêng phần mình lũng người. Ta để mù loa tìm xem hắn ở đâu. Chúng ta trực tiếp đi qua. Đánh cái ngoại lai. Còn dùng hưng sư động chúng như vậy sao? Một vị dáng người gầy yếu trung niên. Đứng ở cửa sổ chỗ nói ra. Lục gia, ngươi liền hảo hảo nuôi. Chuyện này ta cấp cho ngươi. Đúng, những người khác nên đi hóa. Thu thập Tần Vũ theo làm ăn không xung đột. Một gã nam tử khác. Ngồi trên ghế nói ra. Ta tìm người đi hỏi thăm một chút, mấy cái kia tại Minh Châu Tháp bắn súng oát con, ngoặc kép, đám người lao nhao, sĩ khí rất vượng, bọn hắn đều cảm thấy Tần Vũ là ngoại lai, tại khu 7 căn cơ rất nhạt, vì lẽ đó thật muốn kéo ra trận thế tại khu bên ngoài chạm thử. Hắn khẳng định không được, ta nói hai câu, mọi người ở đây đều rất lạc quan đối đãi chuyện này thời điểm. Một vị gọi Cừu Ngũ trung niên. Đứng tại bên tường nhẹ giọng nói ra, Lục gia, ta lại cảm thấy không cần cứng rắn đụng Tần Vũ. Lục gia nhìn về phía hắn, thế nào nói, Tần Vũ theo Giang Châu Vu gia quan hệ rất tốt, mà lại một năm này tả hữu. Hàng của bọn hắn đều là Diệu Quang Bảo An phụ trách vận chuyển. Cừu Ngũ lời nói ngắn gọn, nói ra, cái này ba nhà hiện tại là chết ôm nhất khối quan hệ. Vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta cùng hắn cứng rắn đụng không cần thiết. Dù sao Diệu Quang là nghề nghiệp chạy trốn mặt, ta cùng bọn hắn làm, không nhất định có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Diệu Quang nhiều cái gì? Tựa ở bên cạnh cửa sổ trung niên nhíu mày nói ra. Bọn hắn trước đó còn tại chúng ta chỗ này cầm qua không ít tiếng động đâu. Lại thêm mấy năm này khu 7 lại muốn khuếch trương hai cái thị. Bọn hắn bị chú quân chèn ép quá sức, người đều sớm không có trước đó nhiều. Ta nhìn liền bọn hắn nhất khối đánh, cũng không có gì vấn đề. Ngoặc kép, không nói ta sợ Diệu Quang, mà là chuyện này có đáng giá hay không? Cừu Ngũ nhíu mày trở lại, nổ súng, nhất định phải chết người. Mà Diệu Quang cũng không phải là chúng ta đối thủ chủ yếu. Ngươi tại trên người nó lãng phí tinh lực đáng sao? Ngươi nói tiếp. Lục gia khoát tay ý bảo trung niên ngậm miệng. Diệu Quang theo Tần Vũ quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng đặt vào mình mua bán không làm. Liền đợi đến giúp hắn chống đỡ chàng tử. Cừu Ngũ lời nói ngắn gọn nói ra. Tụ binh liền muốn tán tài. Tần Vũ muốn dùng bọn hắn. Liền phải thanh lý các loại phí tổn. Mà đây cũng không phải là một bút tiểu nhân chi tiêu. Vì lẽ đó ta ý nghĩ là mang xuống. Thật kéo cái 2-3 tháng, ngươi không cần đánh, Tần Vũ liền phục nhuyễn, bởi vì Vu gia cùng Diệu Quang, cũng không thể cái gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm chuyện này, Lục gia lâm vào trầm mặc, mặc dù kéo lấy đối với chúng ta ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái này đấu pháp cũng có chút chó, Cừu Ngũ híp mắt nói ra, nhưng ta cảm thấy là hợp lý nhất, chúng ta không cần tổn thất cái gì. Liền có thể để chính hắn sập bàn. Ta không phải rất đồng ý. Mù loa lắc đầu. Thu thập Tần Vũ là chúng ta động thủ trước. Hiện tại không riêng Nam Thượng Hải trên mặt đất những người khác đang nhìn náo nhiệt. Liền Hàn gia cũng khẳng định đang nhìn náo nhiệt. Lục gia bị chặt. Ta cái gì phản ứng không có. Cái kia không riêng gì bị mất mặt vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lục gia nhắm mắt lại châm trước vài giây sau. Nhẹ giọng hướng về phía Cừu Ngũ nói ra, trước tĩnh mấy ngày, nên lũng người, nên liên hệ hóa, được, Cừu Ngũ lập tức gật đầu, Lục gia, mù loa nhíu mày hô một tiếng, mang xuống, xem trước một chút, Lục gia khoát tay đánh gãy mù loa. Hai ngày sau, Lục gia bên kia một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí còn giống như trước kia. Tiếp tục tại Nam Thượng Hải trong thành phố thả hóa. Làm thành như vậy, theo Tề Lân hợp hòa ba cái Diệu Quang công ty đại đội trưởng. Triệt để ngồi không yên. bọn hắn tự mình thương lượng một chút về sau. Lập tức lôi kéo Tề Lân đi tìm Liếm Liếm. Tần Vũ cùng Khả Khả hai ngày này một mực liền ở tại Diệu Quang công ty không đi. Chỉ điện thoại điều khiển lấy Tùng Giang sự tình. Cùng trao đổi lấy tương lai xưởng thuốc sự tình. Bốn người trong phòng làm việc tìm tới Tần Vũ về sau. Lập tức liền đóng cửa lại. Làm gì a? Bầu không khí chỉnh khẩn trương như vậy. Tần Vũ hướng về phía Tề Lân hỏi. Chó Lục từ bên kia không tin. Đại gia trong lòng đều không chắc a. Tề Lân chào hỏi ba cái cùng cấp bậc đội trưởng sau khi ngồi xuống. Chào mày nói ra. Bốn cái đại đội người. Hiện tại cũng tại lầu ký túc xá trong kìm nén. Cả ngày cái gì cũng không làm. Đây cũng không phải là vấn đề a, ha ha. Không có việc gì còn không tốt. Tần Vũ sửng sốt một chút về sau. Thần thái vô cùng nhẹ nhõm nói ra. Bọn hắn không có phản ứng. Nói rõ lão Lục có chút hư a, ta cảm thấy không phải. Một vị trung niên đội trưởng. Vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Nếu là hắn tại kéo đâu? Kéo cái gì a? Tần Vũ giống như nhìn không hiểu giống như mà hỏi. Khả Khả ngồi ở bên cạnh trên ghế. Cúi đầu tu lấy xinh đẹp móng tay. Len lén liếc Tần Vũ một chút. Cái gì đều không nói. Tần Tổng, ta đều không phải ngoại nhân. Ta có cái gì nói cái gì ha? Trung niên đội trưởng rất ngay thẳng xông Tần Vũ nói ra. Ta Diệu Quang huynh đệ. Đều là làm nhiệm vụ mới có thể cầm tiền lương. Ngươi bây giờ nhiều người như vậy ghé vào chỗ này động một cái cũng không thể động. Cái kia ta mỗi ngày liền phải lấy tiền nuôi. Bằng không thì các huynh đệ sẽ có ý nghĩ. Khả Thi ở giữa nhất dài. Hoa này tiêu cũng không phải là một số lượng nhỏ. Ngươi đối ngoại nói chiếu 2 năm đánh. Có thể ngươi nghĩ tới 2 năm này phải tốn bao nhiêu tiền không? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Nhẹ giọng hỏi. Ta Diệu Quang huynh đệ làm nhiệm vụ. Chạy sống. Một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nhìn cái gì việc? Tỉ như hướng Tùng Giang đưa. Một ngày nhất người muốn 500 tả hữu. Không tính ăn ngủ cái gì. Đội trưởng chi tiết đáp lại nói. Tần Vũ nghe tiếng cầm điện thoại. Đi đến cửa sổ chỗ. Ngay trước mặt mọi người bấm Lưu Tử Thúc điện thoại. Uy, người hướng ta Trương Mục lại đánh 800 vạn. Đúng. Liền hiện tại, ừ, nhanh lên, tốt, cứ như vậy, mọi người thấy Tần Vũ, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Tần Vũ nói chuyện điện thoại xong, quay người hướng về phía Tề Lân bọn hắn nói ra, từ hôm nay trở đi, tứ đại đội huynh đệ chỉ cần một ngày không ra nhiệm vụ. Ta một ngày đền bù mỗi người 800, 2 năm có lẽ ta thật không đánh nổi, nhưng 1 năm nửa năm, không là vấn đề. Các ngươi không cần vì tiền quan tâm, chỉ chờ tin là được rồi. Ba tên đại đội trưởng, xem xét Tần Vũ có tiền như vậy, lập tức đều nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người tại trong phòng hàn huyên có thể có hơn 20 phút sau. Tề Lân mới mang theo đại gia rời đi. U, ngươi có tiền như vậy à? Khả Khả đứng người lên, giữ dằn quát hỏi, ngươi có tiền như vậy, còn lừa phỉnh ta cha 500 vạn làm gì? Ta có cái dám. Tần Vũ cấp bách đứng người lên. Nhíu mày trở lại. Ta hiện tại trong tay có thể động. Liền tra ngươi cho cái kia 500 vạn. Khả Khả mộng. Ngươi không có tiền. Ngươi thổi quỷ quái như thế làm gì? Ta không có tiền. Nhưng ta không thể nói a. Nói liền sụp đổ. Tần Vũ cấp bách bao quanh loạn truyền. Ta tuyệt đối không nghĩ tới. Lão Lục là như vậy một cái lão cẩu bê. Hắn không tiếp chiêu. Ta có chút khó chịu a. Ngoặc kép, người có thể rất có thể lắc lư. Người có phải hay không cũng như thế lừa phỉnh ta cha a. Khả Khả đỏ mặt tía tay quát hỏi. Tùng Giang, Lưu Tử Thúc một mặt mờ mịt cầm điện thoại. Chửi ầm lên, hay mẹ hắn bao nhiêu a? Ta đi chỗ nào cho ngươi cả 800 vạn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.